cực phẩm cuồng thiếu, chương 1065, công địch cùng đánh cuộc. Góc truyện audio.com, chương 1065, công địch cùng đánh cuộc. Ngươi thật là có tiền đồ, mua cái đồ vật lại còn muốn xin chỉ thị chính mình đệ đệ. Diệp Phàm châm chọc nhìn Sở Phong một chút, đồng thời biết được Huyền lão thúc động cửu thiên huyền quan đã gần như đem thanh đồng mảnh vỡ bên trong thần tính năng lượng hấp thu xong, lập tức cầm trong tay thanh đồng mảnh vỡ leng keng một tiếng vứt tại sạp hàng trên, nói quên đi, nếu ngươi như thế muốn, quân tử có giúp người thành đạt ta liền bất hòa ngươi cãi, vật này quy ngươi. Diệp đại ca tại sao không muốn? Đồng Thiến Thần cũng rất kỳ quái, Diệp Phàm trên người chỉ ít mang theo mấy ngàn cân linh thạch thượng phẩm, tại sao không tranh cơ chứ? Không đáng cái kia giá cả, bản thân liền là một cái rách nát. Bất quá ta xem nó rất đúng ta mắt duyên, hơn nữa vị đại ca này cũng không dễ dàng, mới muốn giúp đỡ hắn một thoáng, đã có người đồng ý ra giá tiền cao hơn, vậy thì cho hắn đi, hy vọng hắn sẽ không hối hận. Diệp Phàm nói, thanh đồng mảnh vỡ bên trong thần tính năng lượng đã bị hấp thu sạch sẽ, bây giờ cùng một khối phổ thông thanh đồng mảnh vỡ không có gì khác nhau, tương đương với rác rưởi. Hừ, không có nhiều linh thạch như vậy liền không muốn trang, cẩn thận bị sét đánh, ngươi bất quá là một cái sơn dã tiểu tử mà thôi, coi như là được Huyền Vũ phái coi trọng cũng không thể theo chúng ta Sở ra so với. Đây chỉ là cái bắt đầu, bất luận ngươi coi trọng món đồ gì, lão tử đều sẽ cho ngươi đoạt tới, để ngươi không chiếm được bất cứ thứ gì. Sở Phong ngữ khí đặc biệt ác độc, ngược lại hiện tại đã trở mặt. Hắn cũng không có cái gì tốt kiêng kỵ, hơn nữa hắn cảm thấy, Diệp Phàm đã không sống nổi mấy ngày, càng là trắng trợn không kiêng dè, muốn ở tinh thần trên đả kích Diệp Phàm. Dứt tiếng, Sở Phong từ túi không gian bên trong lấy ra mười mấy viên linh thạch thượng phẩm, lại tìm cái khác Sở ra dòng chính mượn một chút mới tập hợp được rồi 21 viên linh thạch thượng phẩm cho than chủ. Làm xong tất cả những thứ này, Sở Phong đem Diệp Phàm vứt tại sạp hàng trên thanh đồng mảnh vỡ nhặt lên đến, thả ở trong tay cẩn thận cảm thụ một thoáng, nhưng dị thường gì cũng không có cảm ứng được. Phong ca cho ta nhìn một chút, Sở gia thiên tài tuyệt thế Sở Hồng cùng Sở Phong phải đi thanh đồng mảnh vỡ. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một thiếp ở trên trán của chính mình, chăm chú cảm nhận lên. Thời khắc này, Sở gia tất cả, mọi người, bao quát Sở Phong ở bên trong, trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên. Chỉ lo đúng là một khối chẳng là cái thá gì đồng nát sắt vụn. Sở Hồng lông mày càng chíu càng chặt, mà Diệp Phàm thì lại ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Đồng Thiến Thần chớp mắt to, nhìn Diệp Phàm một mặt tựa như cười mà không phải cười dáng vẻ, cảm thấy Sở Phong khẳng định là bị Diệp Phàm cho trêu chọc, nhất thời hứng thú giạt rào chờ xem trò vui. Rất nhanh, Sở Hồng liền đem thanh đồng mảnh vỡ từ trên trán lấy xuống, một mặt âm trầm nói, không có bất kỳ chỗ đặc thù, hẳn là chính là một khối đồng nát mà thôi. Cái gì? Không thể nào, Hồng ca, ngươi lại cẩn thận cảm ứng một thoáng, có thể hay không là tính sai. Sở Phong không thể tin được kết quả này, nhưng hắn nhưng cũng biết, Sở Hồng có một loại đặc thù thiên phú, vậy thì là đúng. Nha thần tính năng lượng đặc biệt mẫn cảm, nếu là thật có dị thường gì hắn không thể không phát hiện được. Nếu thật sự theo Sở Hồng từng nói, vậy hắn liền lên Diệp Phàm ác cầm cố, bạch mất không 21 viên linh thạch thượng phẩm còn trước mặt mọi người xấu mặt. Sở Hồng lắc lắc đầu nói, Phong ca, năng lực của ta ngươi không phải không biết. Ta không thể cảm ứng sai, này xác thực chính là một khối đồng nát, bất kỳ giá trị gì đều không có. Lần này đến phiên than chủ cao hứng, không nghĩ tới vậy thì thật là một khối không đáng giá một đồng đồng nát, nhưng dù là như thế một khối đồng nát dĩ nhiên bán ra 21 viên linh thạch thượng phẩm giá trên trời, thật đúng là trên trời đi đĩa bánh. Có người vui mừng có người sầu, than chủ là hài lòng, có thể Sở Phong liền không vui. Như thế khó hoan đại đầu, để hắn lửa giận trực thiêu cửu trùng thiên, tức giận sau khi, Sở Phong bỗng nhiên xoay người, tức giận nhìn Diệp Phàm, ngươi cố ý sái ta. Chấm, là chính ngươi ngu xuẩn, đầu bị huyền thú đá mới sẽ tin tưởng đó là một khối bảo bối, hà để đùa bỡn ngươi nói chuyện. Diệp Phàm híp mắt, lạnh giọng nói rằng, huống hồ coi như là ta sái ngươi, thì thế nào? Lẽ nào lần trước giáo huấn còn chưa đủ sao? Ngươi, Sở Phong tức giận đến cả người run lên. Nộ đến mức tận cùng, hận không thể lập tức đem Diệp Phàm xé thành phấn vụn, ngàn đao bầm thây, lột ra chóc thịt mới giải mối hận trong lòng. Phong ca, không cần kích động, thiên tài giải thi đấu trên, ta tất nhiên sẽ đầu của hắn vặn hạ xuống cho ngươi ngay đêm đỏ ấm. Sở Hồng ánh mắt như đao nhìn về phía Diệp Phàm, Sở Phong bị trêu chọc trên mặt hắn cũng khó nhìn. Vặn dưới đầu của ta. Chấm, Diệp Phàm cũng nheo mắt lại, một luồng khí tức sơ sát từ trên người hắn tản mát ra, lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy ta chờ mong một ngày kia sớm chút đến. Hắc, Sở Hồng liên tục cười lạnh, trong mắt sát cơ nồng nặc, cố gắng hưởng thụ vì là không nhiều mấy ngày thời gian đi. Tiểu Thiến, chúng ta đi, Sinh nhất thời ngoài miệng lợi hại, không phải Diệp Phàm phong cách hắn không nói gì nữa, mà là trực tiếp mang theo Đồng Thiến Thần rời đi. Ngay khi Diệp Phàm hai người sau khi rời đi không lâu, hắn trêu chọc Sở Phong sự tình liền như là mọc ra cánh cấp tốc truyền bá ra. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, toàn bộ Thiên Nguyên Thành bên trong hầu như không người không biết không người không hiểu. Chuyện này, lần thứ hai để Diệp Phàm trở thành tiêu điểm của mọi người. Lúc này, không biết ai đem Diệp Phàm đã từng nhục mạ qua Thiên Nguyên môn sự tình cùng với từ chối Thanh Huyền giá cao thu mua trong tay hắn dẫn hồn thảo sự tình cũng đều móc ra ngoài. Bát quái, vĩnh viễn là mọi người trà dưa từ hậu tốt nhất đề tài câu chuyện. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thiên Nguyên thành bên trong bất kể đi đến nơi nào, há mồm tất đàm luận Diệp Phàm hào quang sự tích cấp tốc để hắn trở thành lần này dự thi tuyển thủ bên trong nhân khí tối vượng tuyển thủ một trong, danh tiếng thậm chí che lại được khen là Thiên Nguyên châu thiên tài số một Sở Hồng. Đúng là Diệp Phàm loại này danh tiếng nhất thời có một không hai, người khác nhau có cái nhìn bất đồng, tán tu bình thường cùng thế lực nhỏ người thuần túy chính là xem cái náo nhiệt cũng không cái gì chủ kiến. Có thể những thế lực lớn kia nhưng nhất trí cho rằng, Diệp Phàm rất khó đi đến thi đấu. Cuối cùng, bởi vì hắn gây thù hằn thực sự quá hơn nhiều, rất dễ dàng gặp phải cường mạnh mẽ đối thủ thậm chí có thể sẽ chết ở thi đấu bên trong. Đương nhiên, tiền đề là cần muốn tiến hành cuộc chiến sinh tử. Cái gọi là cuộc chiến sinh tử là lần này thiên tài giải thi đấu bên trong một hạng cũng là giải quyết các thế lực lớn trong lúc đó mâu thuẫn một loại thủ đoạn. Dự thi song phương cần ở giấy sinh tử trên ký tên, đồng ý tiến hành cuộc chiến sinh tử, một khi ký tên, sẽ không còn có trọng tài, song phương chỉ có thể có một người sống mà đi ra thi đấu, hơn nữa tử vong một phe thế lực không được trả thù trả thù. Ở bầu không khí như thế này dưới, khứu giác của thương nhân thường thường là tối nhạy bén, bọn họ nhạy cảm ngửi được cuộc so tài này bên trong ẩn chứa thương kỳ cùng hàm kim lượng, dồn dập đẩy ra bản thân diệu chiêu chuẩn bị ở thi đấu đạt được thời điểm tàn nhẫn kiếm bổn. Tụ bảo các làm thế lực lớn siêu cấp cũng là thương mại tính chất thế lực lớn, đương nhiên sẽ không bỏ qua lần này phát tái cơ hội. Ngay khi thi đấu bắt đầu trước tụ bảo các ở đây sàn đấu giá liền đẩy ra bách thí khó chịu kiếm tiền biện pháp. Đánh cược, mở bàn thiết đánh cược đem vài tên tiếng hô cao nhất có hy vọng nhất đoạt quan tuyển thủ mở ra bồi suất hấp dẫn thật đánh cược thành tính đám người đến tham đánh cược. Lần này, toàn bộ Thiên Nguyên Thành đều oanh chuyển động, mặc kệ có phải là dân cờ bạc đều muốn nhìn một chút tụ bảo các mở ra bồi suất nhìn ai có hy vọng nhất đoạt quan. Tụ bảo các người cũng không dối gạt hơn nữa trắng trợn tuyên dương, đem mỗi cái có hy vọng đoạt quan dự thi tuyển thủ bồi suất đều công bố ra. Diệp Phàm không bước chân ra khỏi cửa liền biết rồi chuyện này, hơn nữa còn biết mình bồi suất cao nhất một bồi 10. Bồi suất thấp nhất nhưng là cùng hắn từng có gặp mặt một lần Sở gia thiên tài tuyệt thế Sở Hồng, Thiên Nguyên môn La Khiếu Lâm xếp hạng thứ hai, Thanh Huyền môn Thanh Huyền nhưng là đệ tam, chỉ có chính mình bồi suất là trong bốn người cao nhất. Điều này nói rõ tụ bảo các người cũng không coi trọng hắn đoạt quan. Bồi suất càng cao người đoạt quan hy vọng càng nhỏ, đây là quy luật. Thực sự là lẽ nào có lý đó, Diệp đại ca, bọn họ cũng quá bắt nạt người, dựa vào cái gì ngươi bồi suất liền cao như vậy? Đây là đang chất vấn thực lực của ngươi. Đồng Thiến Thần cho Diệp Phàm bất bình dùng, nàng cho rằng, Diệp Phàm mới là có hy vọng nhất đoạt quan, mở ra như vậy bồi suất quả. Thực chính là xem thường Diệp Phàm, đây là chuyện tốt, làm gì tức giận chứ? Bọn họ đây là cho chúng ta đưa linh thạch đến, không thu chẳng phải là quá có lỗi với bọn họ. Diệp Phàm cười an ủi một thoáng Đồng Thiến Thần, sau đó nhìn một chút một mặt không cam lòng Kim Triển Phi thân đồ đợi người, nói các ngươi tin được ta sao? Ngươi này không phí lời sao? Chúng ta đương nhiên tin được ngươi. Kim Triển Phi đập Diệp Phàm một quyền, nói, ngươi lại có cái gì tổn chủ ý, nhanh nói nghe một chút. Ta muốn dẫn các ngươi đồng thời phát tài, gan lớn liền đem bọn ngươi hết thảy linh thạch đều giao cho ta, ta giúp các ngươi áp chú. Ngươi sẽ không là toàn ép chính mình chứ? Thần đồ mí mắt nhảy vụt này phải cần đối với mình mạnh bao nhiêu tự tin mới có thể làm đến a? Bất quá hắn cũng cảm thấy Diệp Phàm có thể, bởi vì Diệp Phàm sáng tạo quá nhiều kỳ tích liền lôi nguyên bí cảnh bên trong mạnh mẽ như vậy lực lượng sấm sét đều không giết chết hắn, cuối cùng còn mang theo lôi hỏa thảo nhảy nhót tưng bừng đi ra. Lần này, hắn tin tưởng Diệp Phàm cũng nhất định có thể sáng tạo kỳ tích. Không sai, ta đem chính mình toàn bộ gia sản đều đặt ở trên người mình, các ngươi thì sao? Tin được ta sao? Diệp Phàm mở miệng lần nữa, hắn quyết định từ chiến đến cùng, dù như thế nào cũng phải đoạt được quán quân. Ta đồng ý cùng ngươi một khối áp. Đồng Thiến Thần trước tiên tỏ thái độ, đem chính mình hết thảy gia sản toàn bộ lấy ra, giao cho Diệp Phàm. Liền đồng sư muội đều có như vậy quyết đoán, chúng ta sợ cái gì? Đụng một cái, thần đồ cũng đem chính mình hết thảy linh thạch toàn bộ lấy ra giao cho Diệp Phàm. Đây là ta toàn bộ dòng dõi, huynh đệ, nửa đời sau liền xin nhờ ngươi. Kim Triển Phi sảng khoái nhất trực tiếp đem túi không gian của mình ném cho Diệp Phàm. Cẩm Á, Trương Thái Nhất luôn luôn một chữ quý như vàng, lần này cũng không ngoại lệ, trực tiếp đem túi không gian của mình cũng ném cho Diệp Phàm. Cảm tạ tín nhiệm của các ngươi, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Diệp Phàm tiếp nhận bốn người túi không gian, tuy cảm giác mình trên vai trọng trách vừa nặng không ít nhưng cũng hoàn toàn tự tin. Giải thi đấu số 1 thắn tình thế bắt buộc PS canh thứ 3, linh điểm còn có một canh, chưa xong còn tiếp. Convert cầu, đề cử, vote chuyện. Và, cảm ơn, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.